Nữ đế trọng sinh, chương 2, trọng sinh, góc truyện audio.com, chấm, trầm hương phiêu tán trong tẩm cung. Dạ An thần xoa mi tâm ngồi dậy, tựa vào đầu giường, chỉ cảm thấy đầu một mảnh hỗn loạn, tựa hồ có vô số người trong đầu kêu to, cho nàng không thể an tâm, bên người truyền đến ấm áp còn có quen thuộc mùi hương. Dạ An thần trong lòng xẹt qua một chút hờn giận. Sát ý chợt lóe, lại là người nào không muốn sống muốn lọt vào mắt xanh của nàng. Càng làm cho Dạ An thần mất hứng, là từ khi Tuyết Xương Linh chết, nàng đã không cho ai tiếp xúc quá gần trừ bỏ hầu hạ thị nhân. Lại càng không nói đến thị tẩm, nay lại bị một cái thị nhân nằm trên giường. Dạ An thần hồi tưởng một chút việc tối hôm qua, phát hiện mình không có uống rượu. Trước kia khi uống rượu, cũng có đem cung nhân lên giường, nhưng cuối cùng đều bị nàng đá đi xuống. Từ chuyện của Ly Tuần Lạc, nàng đã không thể cùng những người khác thân cận. Vậy tối hôm qua đã xảy ra việc gì? Dạ An thần mở mắt, liền phát hiện đối diện nhìn có điểm quen mắt. Đó là một bức tranh sơn thủy. Nàng vẽ lúc 10 tuổi, vẽ rất xấu, nhưng vẫn để lại tẩm cung của nàng. Nhưng nàng nhớ rõ. Bức họa này từ lúc cung biến năm xưa đã cùng Tuyết Xương Linh thiêu hủy. Hiện tại sao có thể xuất hiện? Dạ An thần nhìn lướt qua bốn phía, ngây ngẩn cả người, cảnh tượng thật quen thuộc, cách trang trí y hệt như tẩm cung bị thiêu hủy. Nàng thật sâu hít một hơi, xoay lại nhìn người trên giường, người nọ ghé vào trên giường, tóc đen dài che khuất mặt, chăn tùy ý khoát lên người, trên cánh tay hiện lên dấu vết xanh tím. Thoạt nhìn thập phần đáng thương, Dạ An thần lấy tay vuốt tóc người nọ qua một bên. Nàng nghĩ đến tay mình sẽ thật run, nhưng thực tế tay vươn ra cũng không có gì. An an ổn ổn tiến về phía trước, lúc nhìn đến khuôn mặt kia, Dạ An thần cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì. Thật nhiều thứ trong trí nhớ nàng xẹt qua, cuối cùng dừng lại tại gương mặt người kia. Dạ An thần nằm trên giường. Cánh tay đặt lên trán, trợn tròn mắt, hít thật sâu một hơi. Ông trời đối với nàng không tệ. Nàng một lần nữa trở về lúc chính mình 22 tuổi. Nàng cô độc sống 30 năm, lại quay về lúc mình 22 tuổi năm ấy. Năm này, Ly Tuần Lạc vừa mới tiến cung, Khách Thứ Vương phản loạn còn một năm. Nàng nhớ rõ chuyện này, đây là lần đầu tiên nàng cùng Tuyết Xương Linh cùng một chỗ. Nàng và Ly Tuần Lạc cãi nhau, sau đó đem phẫn nộ đều phát tiết trên người Tuyết Xương Linh. Sau, Tuyết Xương Linh trở thành người vì nàng phát tiết. Bệ hạ, ngài nên thức dậy vào chiều. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thị nhân thanh âm. Dạ An thần nhíu nhíu mày, nhìn Tuyết Xương Linh, thấy nàng khẽ nhíu mày, tựa hồ là muốn tỉnh. Nàng mới giật mình nhớ lại, tối hôm qua sau khi làm xong, hoàn toàn không giúp Tuyết Xương Linh lau sạch thân thể. Xuống giường, Dạ An thần đi ra ngoài. Thị nhân bên người nàng An Tử Thuần mang theo ba thị nhân khác đang đứng bên ngoài. Thấy nàng đi ra vội vàng hành lễ nói. Bái kiến bệ hạ, Dạ An thần lãnh đạm gật gật đầu. Trẫm hôm nay có điểm không thoải mái. Thượng triều liền miễn đi. Bệ hạ làm sao vậy? Nô tỳ lập tức đi tìm thái y, An Tử Thuần sốt ruột nói. Dạ An thần nhìn hắn một cái, trong mắt xẹt qua một chút lưu quang, nhưng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nàng cau mày, trẫm làm việc còn muốn hướng ngươi công đạo sao? Nô tỳ không dám, bệ hạ tha mạng. Sắc mặt An Tử Thuần lập tức liền thay đổi, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu lên, câm miệng. Dạ An thần quay đầu nhìn bên trong, liếc mắt một cái, An Tử Thuần cúi đầu. Không có thanh âm, trẫm muốn tắm rửa, Dạ An thần nói. Dạ, thị nhân cúi thấp đầu, im lặng lui đi ra ngoài. Dạ An thần trở lại tẩm cung, dùng chăn bao lấy thân thể Tuyết Xương Linh, đem nàng bế lên, dục trì cách tẩm cung không xa. Khi Dạ An thần ôm Tuyết Xương Linh tới bể, nước ấm linh tinh đều đã chuẩn bị tốt, các ngươi đều đi xuống. Nàng ôm Tuyết Xương Linh đứng bên bể, thản nhiên phân phó nói. Dạ, bệ hạ, thị nhân đâu vào đấy thối lui. Dạ An thần ôm Tuyết Xương Linh xuống bể, cẩn thận giúp nàng tẩy trừ thân thể, xem nhưng nơi bị nàng cắn nát, tự mình tẩy trừ một chút, ôm nàng về tẩm cung. Tuyết Xương Linh như trước chưa hề tỉnh lại, trải qua Dạ An Thần một phen ép buộc, cũng chỉ là nhợt nhạt nhíu mày, rất nhanh lại ngủ. Dạ An Thần ngồi ở bên giường, ngơ ngác nhìn gương mặt đang ngủ kia. Tuyết Xương Linh là thị vệ được nàng cứu, phụ thân nàng mất sớm, mẫu thân cưới người khác, đối với nàng đánh mắng rất ác liệt, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, cơ hồ sắp chết đói. Được Dạ An Thần lúc xuất cung du ngoạn cứu, từ đó liền canh giữ bên cạnh Dạ An Thần, nháy mắt, chính là 13 năm, người này tên ngu ngốc. Dạ An Thần thì thào tự nói, nàng mỉm cười cúi đầu, vuốt ve mái tóc Tuyết Xương Linh, ở bên cạnh ta, Tuyết Xương Linh, ta sẽ đối với ngươi thật tốt, cảm giác có chút buồn ngủ. Dạ An Thần nghĩ hôm nay không lâm chiều, cũng liền thoát quần áo, ôm Tuyết Xương Linh ngủ. Trong chăn, Tuyết Xương Linh không mặc quần áo, xúc cảm nhẵn nhụi, da thịt tương dán, Dạ An Thần nhịn không được sờ soạng mấy cái, thật ấm áp, nhịn không được mỉm cười. Sau cung biến, nàng làm hoàng đế 30 năm, không cùng bất luận kẻ nào thân cận quá, quả nhiên ăn chay nhiều năm như vậy. Hiện tại Tuyết Xương Linh một lần nữa về bên cạnh nàng, lại là như vậy im lặng ngủ ở chính mình bên người. Thân thể ấm áp, quả thực không phải đang nằm mơ. Hít thật sâu một hơi, Dạ An Thần áp chế đáy lòng hiện lên một chút bất an. Đem đầu chôn tại cổ Tuyết Xương Linh, lập tức nặng nề ngủ, cũng không biết qua bao lâu, âm thanh đứt quãng bên tai vẫn truyền đến. Dạ An Thần bất mãn mở mắt, liền thấy Tuyết Xương Linh trợn tròn mắt nhìn nàng, tựa hồ là đã sớm tỉnh lại. Tuyết Xương Linh ánh mắt thực đen thực sáng, lúc nhìn chăm chú vào nàng, có thể rõ ràng thấy thân ảnh của nàng. Tâm niệm vừa động, Dạ An Thần vươn đến hôn mi mắt của nàng. Như thế nào không ngủ? Nàng nhẹ giọng nói, cấp nàng đè ép áp góc chăn. Tuyết Xương Linh hơi hơi hạp ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng thế nào. Một lát sau mới nói, thuộc hạ vô ngại, đa tạ bệ hạ quan tâm. Thanh âm của nàng thực bình tĩnh, chỉ là có chút suy yếu. Lúc nói ra căn bản nghe không hiểu nàng có biểu cảm gì. Dạ An Thần ngồi dậy đến, lại giúp nàng đè ép áp góc chăn, cúi xuống hôn hôn khóe môi nàng. Nghỉ ngơi thật tốt, chậm đi ra ngoài nhìn xem. Tuyết Xương Linh nghe lời nhắm mắt lại, sắc mặt trầm tĩnh. Dạ An Thần đơn giản áo khoác, tiêu sái đi ra ngoài. Tẩm cung im lặng, thị nhân ở bên ngoài chờ đợi. Lúc nàng nghỉ ngơi, nhất định không thích người khác đến gần. Càng đến gần cửa, tiếng ồn ào lại càng lớn. Dạ An Thần âm nghiêm mặt mở cửa, cũng không nói, liền băng lãnh nhìn bọn họ. Tất cả đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ vạn an, chấm, vạn an. Dạ An Thần cười lạnh, ai dạy các ngươi quy củ. Ở trước tẩm cung của chấm cãi lộn, không người dám nói chuyện, như thế nào không nói, vừa rồi không phải thực náo nhiệt sao? Dạ An Thần quét qua mấy người quỳ gối trước mặt, bệ hạ, là thị nhân của Ngưng Yên cung muốn đi vào tìm bệ hạ. Bọn nô thì nói bệ hạ đang ở nghỉ ngơi, không thể thông truyền, bọn họ lại muốn xông vào. Một cái thị nhân cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói. Ngưng Yên cung là nơi Ly Tuần Lạc ở, trừ bỏ Phượng Loan điện của hậu quân, là nơi cách tẩm cung của hoàng đế gần nhất. Bệ hạ, Ly Tuần Lạc bên người đại ti nhân. Thải Kỳ cúi đầu, thanh âm mang theo khóc nức nở. Ly quý quân sinh bệnh, cũng không muốn truyền thái y, nô tỳ đều không có biện pháp, mới đến tìm bệ hạ, cầu bệ hạ cứu cứu quý quân đi, cứu cứu quý quân đi. A, nói thật đáng thương. Là có người không cho ngự y đi vào sao? Trong lòng cười lạnh, Dạ An Thần nhíu mày. Nàng nhớ rõ chuyện này. Nhớ rất rõ ràng, lúc này, Ly Tuần Lạc vào cung bất quá mới 3 tháng. Chính là nàng thập phần sủng ái hắn. Tiến cung liền phong làm quý quân. Dưới 1 người trên 1.000 người. Liền ngay cả hậu quân cũng không dám đụng nàng. Dạ An Thần nhớ rõ. Lần này là cùng Ly Tuần Lạc cãi nhau. Ly Tuần Lạc có một đệ đệ tên là Ly Tình Tuyết. Mấy ngày trước đây ở trên đường được đại tướng quân Lâm Thanh Nhiên cứu. Không cẩn thận thấy được thân thể hắn. hắn bắt Lâm Thanh Nhiên thú hắn. Nhưng Lâm Thanh Nhiên sớm đã thành thân, cùng phu nhân cảm tình rất tốt, đương nhiên là không muốn. Nhưng thật không ngờ Ly Tình Tuyết về nhà liền tự sát. Sau đó người nhà cáo trạng, bắt Lâm Thanh Nhiên đền mạng. Lâm Thanh Nhiên là đại tướng quân trấn thủ biên cương, nhiều thế hệ tư thế hào hùng, trung thần lương tướng, có thể nói là một nhà được hoàng gia tín nhiệm nhất. Huống chi chuyện này căn bản là không phải Lâm Thanh Nhiên sai lầm. Chính là Ly Tuần Lạc cũng không buông tha, cùng nàng sinh khí, thậm chí sinh bệnh cũng không bằng lòng gặp nàng. Nàng là thật tâm yêu Ly Tuần Lạc, cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn, đem Lâm Thanh Nhiên nhốt vào tù. Dạ An Thần trong lòng cười nhạo, nàng quả nhiên là hôn quân, vì một cái tiện nhân như Ly Tuần Lạc, không để ý triều cương, là điển hình thương mỹ nhân không thương giang sơn. Nếu muốn làm phản, chỉ cần Ly Tuần Lạc thổi gió đầu giường, Linh Quốc rất nhanh sẽ bị nàng vui đùa, không muốn gặp thì không gặp, Lạc Nhi muốn làm cái gì thì làm. Dạ An Thần thản nhiên nói, phân phó đi xuống, làm cho ngự y canh giữ Ngưng Yêu Cung, chờ Lạc Nhi muốn khám liền khám, chậm giải quyết xong quốc sự sẽ đi nhìn hắn. Thải Kỳ nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dạ An Thần, không nên là như vậy a. Bệ hạ có bao nhiêu đau lòng nhà bọn họ Ly Quý Quân là mọi người đều biết. Bệ hạ biết Quý Quân sinh bệnh không phải hẳn là tự mình đi nhìn xem sao? Làm càn, Dạ An Thần hừ lạnh một tiếng. Người tới, bệ hạ, bọn thị vệ đã đi tới. Đem những người này kéo xuống trọng đánh 30 đại bàn. Chấm, Dạ An Thần hí mắt. Nếu không chết, liền đem đến hoàn y cục đi giặt quần áo. Quy củ đều bị cẩu ăn sao? Lắc lắc ống tay áo. Mặc kệ bên ngoài gào khóc thảm thiết. Dạ An Thần đi vào Long Miên Điện. Ly Tuần Lạc, Dạ An Từ, chỉ là mới bắt đầu. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi vô thượng vinh quang. Sau đó, cho các ngươi ngã xuống vực sâu. Ta sẽ cho các ngươi biết, tử vong mới là việc tối hạnh phúc. Các ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng a, cách chương.